Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 315, ngươi là ai à? Mira tỷ, Lizana ôm bên này Mira cùng F-Men thương cảm. Yagami Kyo chính là rất không có lương tâm ở trên quầy ba cầm một chai rượu. Cứ như vậy uống, tạp chia trí chia trùng điểm này bị ăn giác phát hiện ra sau. Cả giận, hỗn đàn. Ngươi làm sao có thể như vậy tùy tiện liền uống rượu? Hiện tại Mira các nàng đều tại bởi vì chuyện này thương tâm. Ngươi còn không nghĩ biện pháp an ủi. Không phải, người ta chị em muội ba người ôn tồn. Ta quấy rầy làm gì a? Ta là Lizana tỷ phu không sai. Nhưng vấn đề là, ở chỗ này Mira không phải bạn gái của ta a. Ta muốn là quá khứ ôm nàng. Các ngươi khẳng định lại phải mắng ta cầm thú. Yagami Kyo nói như vậy có lý. An giác bọn họ phát hiện mình vậy mà không phản bác được. A ớt len ta, thế nào sẽ cùng tên bại hoại này giao du a? Quá bực người. Kana có chút trong lòng không thăng bằng u oán. Chính mình nụ hôn đầu a, liền bị như vậy một tên cướp đi. Quá đáng ghét. Ha ha, đừng nói là giao du. Chính là chúng ta ngay cả sinh con muốn làm sự tình. Chúng ta đều làm. Thế nào? Rất vui vẻ đi. Yagami Kyo có loại rất muốn trêu đùa hiện tại Kana. Dù sao nàng thay đổi thục nữ. Cái này làm cho cùng mình mở ra Kana tương đối. Nói loại này tương đối lớn xích độ nói. Nàng khẳng định sẽ rất chịu không? À đây, quả là như thế. Kana thật giật mình đến đỏ mặt. Hoàn toàn không thể tin được nhìn Yagami Kyo. Oa, những người khác chính là than thở. Bất quá sau đó là khinh bỉ. Yagami Kyo người này quá tổn hại. Tỷ phu ôn tồn xong sau. Lizana cái này mới đi tới Yagami Kyo trước người. Rất là nhu thuận gọi một tiếng tỷ phu. Ta tại Earthland thời điểm muốn chuyển sinh ngươi. Nhưng sau đó thất bại. Cho nên liền muốn. Cái này có phải hay không là ngươi không có chết. Chẳng qua là mất đi trí nhớ. Sau đó không tìm được trở lại đường. Thật không nghĩ đến ngươi sẽ đi tới cái thế giới này. Yagami Kyo cũng không minh bạch. Nàng rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Đêm hôm đó F-Men Kaka bởi vì tiếp thu thú vương chi hồn mà khống chế không bạo tẩu. Lizana, đem chuyện đã xảy ra sau khi giải thích. Yagami Kyo cùng công sẽ người mới xem như công khai. Nguyên lai là ngẫu nhiên gặp phải linh hồn. Đưa nàng cho hấp thu tới. Cũng liền nói. Là ở bên kia thế giới ta. Đem Lizana đánh cho tới bên này. F-Men mặt đầy cổ quái. Tự mình ở bên kia rất cường đại sao. Ân ta không có cần quái ca ca ý tứ. Chẳng qua là ngày đó xảy ra quá khéo sự tình. Mà đạo sĩ bản thân liền không dễ dàng chết. Kia một lần chẳng qua là ngẫu nhiên gặp phải linh hồn mở ra. Liền đem ta hấp thu tới mà thôi. Lizana là một cái rất hiền lành hài tử. Điểm này Yagami Kyo không ít nghe Mira nói. Bây giờ nhìn lại cũng thật là như vậy. Cái này muội muội ngược lại không tệ. Định làm như thế nào? Đi theo ta trở về đây. Vẫn là chờ đợi ở đây. Yagami Kyo nhìn Lizana hỏi. Trở về đi. Chúng ta không thể còn như vậy ích kỷ. Mà còn, Earthland ta cũng đã bị bắt bên này. Hiện tại chính nguy hiểm. Lizana ngươi muốn đi cứu các nàng mới là. Mira không cho Lizana nói nhiều cơ hội. Cứ như vậy vì nàng quyết định ra đến. Nhưng là, hiện tại ta không có ma lực. Cũng không thể thi triển ma pháp. Đi chỉ cho tỷ phu thêm phiền toái. Lizana nói như vậy cũng là lo lắng. Vốn muốn Yagami Kyo sẽ an ủi một chút chính mình. Thật không nghĩ đến hắn có thể như vậy trực tiếp trả lời. Điểm này ngược lại. Không có ma lực ngươi liền với người bình thường không sai biệt lắm. Yagami Kyo như thể thành thực trực tiếp. Cái này làm cho cái kia Lizana có chút nổi giận nhìn hắn. Ai ngươi người này thực sự là. Chấm ngoặc kép. Lần này chính là Mira đều nhìn có chút bất quá Yagami Kyo. Thế nào? Ta nói là thực sự. Ta như vậy cũng là vì ngươi an toàn. Hiện nay ngươi. Không có thực lực. Đi qua cũng là uổng công. Có lòng này là được. Nhưng tỷ tỷ ngươi đến ngươi tỷ phu ta tới cứu. bằng không ta đây cái tỷ phu ngay cả tỷ tỷ ngươi đều cứu không? Ta đây thành cái gì? Yagami Kyo vừa nói như thế, vốn là cảm thấy hắn chán ghét người. Trong nháy mắt bỏ ý niệm này đi. Kia ngươi tới nơi này làm gì? Là vì tìm Lizana? Kana đỏ mặt, hỏi. Không phải, ta chính là đến tìm Mira với Kana. Thật sự mục đích chính là suy nghĩ. Nếu Earthland Mira cùng Kana đều là nữ nhân ta, ở cái thế giới này còn có giống nhau như đúc người. Mặc dù không có thể giao du, nhưng là tới chiếm tiện nghi, cướp đi nụ hôn đầu loại này cầm thú sự tình. Ta cảm thấy đến ta còn là có thể sau khi làm xong lại rất vô sỉ rời đi. Yagami Kyo ngả ngớn đối với. Đúng, Kana cùng Mira đẩy hỏng mắt. Loại này trêu đùa, nhưng là nhượng hai người rất là đỏ mặt. Bại hoại thục nữ Kana, không biết rõ nói chút gì được. Cuối cùng cũng chỉ có thể là như vậy chửi một câu. Có thể coi là làm mắng. Cũng đều mắng rất thùy mị. Cái này làm cho Yagami Kyo cảm thấy rất là thần kỳ. Cuối cùng thấy, như vậy Kana mới tương đối nhượng người thương tiếc. Ha ha, được, không đùa, ta là đi làm việc thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện công tiêu Chí Chí, sau đó liền xuống xem một chút. Ta cũng không nghĩ tới Lizana chính là ở đây. Yagami Kyo đem thật sự ý đồ nói ra sau. Mọi người lúc này mới tin tưởng hắn. Vậy ngươi bây giờ phải làm sao? Công sẽ những đồng bạn đều bị bắt biến thành ma thủy tinh. Tỷ phu ngươi cuối cùng không sẽ không đi cứu đi. Lizana hiện tại rất lo lắng Kaka tỷ tỷ an nguy. Cho nên muốn đi cứu ra bọn họ. Điểm này ngươi ngược lại không cần điểm tâm. Nasu bọn họ đã qua. Mà còn ta tại vương quốc trong quân cài nằm vùng. Các ngươi có thể yên tâm. Ta cũng không sẽ cho phép chính mình nữ nhân bị giết. Yagami Kyo cười an ủi Lizana. Nhượng hắn không nên gấp gáp. Ngươi đang ở đây vương quốc quân cài nằm vùng. Ai vậy? Có thể đáng tin không? Wendy hỏi. Cái này muốn nói như thế nào đây? Cũng không dễ giải thích. Bất quá, Yagami Kyo chính muốn nói thời điểm. Chính là cảm nhận được người khác đang nhanh chóng đi bên này tới. Hỏng bét, yêu tinh săn thú Exa Nyoker lại tới. Ở ngay cửa người, chú ý tới xa xa bay tới một to lớn lazy ông sau. Liền lập tức thông báo mọi người. À đây, lúc này tới. Levi khiếp sợ chạy đến truyền tống ma pháp địa phương. Chẳng qua là, điều này hiển nhiên liền không kịp. Mà Yagami Kyo nhìn thấy Ensa đến. Liền lập tức thay đổi gương mặt. Không cần chính mình trước tướng mạo. Đồng thời cũng đem tóc mình nhan sắc cùng quần áo cũng đều đổi. Hắn không thể ở chỗ này bị Ensa nhìn thấy. Lời như vậy, nàng không cẩn thận nói xuất thân phận nói. Như vậy sẽ bị truyền đi. Như vậy cũng không tốt. Yêu tinh là cái đuôi. Hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Ensa người đều còn chưa tới. Chính là đã bắt đầu uy hiếp. Điểm này, coi như là Yagami Kyo nghe đều cảm thấy buồn cười. Tỷ phu muốn. Nha má ơi, ngươi là ai à? Lizana còn muốn tỷ phu hỗ trợ một chút tới. Có thể không nghĩ tới. Bên người chính là một người xa lạ. Chuyện này nhất thời liền đem nàng dọa cho giật mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.